Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2845, chương 2845, vải xô rời. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút Lâm Cách nói loại tình huống đó. Trong lòng cũng bắt đầu rùng mình lên, nếu là mình đụng phải loại chuyện này, sợ là liền trực tiếp mơ hồ. Giải phẫu làm xong, nhưng không xuống đài được. Ai đặc biệt biết khối kia vải xô cái rốt cuộc đi đâu? Đây nếu là trực tiếp đóng ngực, sau này xuất hiện nóng lên, phát hiện lồng ngực bên trong dị vật, giải thích thế nào? Thật đặc biệt, chỉ mong cái này loại đồ gây rối chuyện vĩnh viễn vậy đừng phát sinh ở trên người mình. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ, mình cẩn thận một chút là một mặt, giá trị may mắn là ở một phương diện khác. Móng heo lớn liều mạng cho mình thêm giá trị may mắn là sợ mình xảy ra chuyện đi. Như thế xem móng heo lớn ngược lại cũng rất thân thiết. Tô Vân cảm thấy hứng thú hơn là vải xô đi đâu. Lâm Sử, vải xô đâu? Sau đó ở tìm được ở đâu? Tô Vân truy hỏi nói. Sau đó đem mọi người ép không chiêu không thu. Diệp trưởng phòng bắt đầu tìm camera thu hình. Trong hành lang, phòng phẫu thuật bên trong, xem toàn bộ giải phẫu đi qua, xem ai ra vào cái này gian phòng giải phẫu, Lâm Cách thong thả nói, sau đó một người tìm, sự việc đã bị Diệp Sử đưa lên đến một cái cao độ. Khi đó ta xem Diệp Sử là thật nảy sinh ác độc, không sợ ngài hai vị cười nhạo, chính ta trộm cắp đi phòng vệ sinh. Cởi trên y phục hạ nhìn một lần, đây nếu là ở trên người ta, hoặc là ai nhét trên người ta, sợ là ngày thứ hai ta liền được bị Diệp Sử nhẫm chết. Hắn nhẫm chết ta theo nhẫm chết một con, kiến như nhau, Lâm Cách sau đó nhấn mạnh một câu, cho dù là sự việc qua thật nhiều năm, Lâm Cách nói sau dạy chuyện này như cũ run sợ trong lòng. Ra vào phòng giải phẫu người từng bước kiểm soát. Sau đó tìm được một cái tiến tu sinh trên mình. Hắn đi vào xem náo nhiệt. Lúc đó nằm viện tổng cầm vải xô cái giết. Kết quả bị hắn dẫm ở giày lên. Dẫn tới một cái khác phòng phẫu thuật. Đi thời điểm hắn vẫn còn ở xem thần kinh ngoại khoa giải phẫu mổ óc. Căn bản không biết phát sinh cái gì. Sau đó thì sao? Ở hắn đế giày tìm được, lúc ấy viên phó viện trưởng không nói gì. Ngày thứ hai họp, tất cả tiến tu sinh tăng cường quản lý. Phòng giải phẫu quản lý cấp bậc trực tiếp nâng cao đến canh gác tiêu chuẩn. Ha ha, nguyên lai sự việc ở chỗ này. Ta liền nói, Tô Vân cười to, ta mới vừa lên học vậy sẽ trả lại cho có thể đi vào phòng giải phẫu xem giải phẫu. Sau đó có một đoạn thời gian tiếng gió hạc lệ, lại lùi sau tiến vào phòng giải phẫu danh sách muốn nghiêm ngặt và nói giải phẫu đan hạch đúng. Tên người không đúng cũng không được. Cái gì viện sĩ, viện trưởng muốn tùy tiện dẫn người lên giải phẫu, đó là nói chuyện vớ vẩn. Là thôi, ngọn nguồn chính là chuyện này. Từ 912 lan tràn đến toàn đế đô bệnh viện Tam Giáp. Mọi người từ từ cũng chỉ thói quen, Lâm Cách nói về chuyện cũ, trong lòng nhưng suy nghĩ Triệu Thành ấn chỗ bệnh viện sự việc. Nhìn dáng dấp đương sự nghề bác sĩ tư cách là khó bảo toàn rồi. Chuyện này đối với ta ảnh hưởng không lớn, lão bản lúc ấy cứu Phương Lâm, vậy coi là có thể mở một mặt lưới, bất quá loại chuyện này mà. Thôi, vẫn là nói phải xô nhọt. Tô Vân tiếp tục nói, lão bản nói vải xô nhọt là một loại, ta không xem bệnh lịch, chỉ là suy đoán, vải xô lựu biến hóa có hai loại. Loại thứ nhất là vô khuẩn tính, dần dần cơ hội hóa, canxi hóa, và thân thể con người hài hòa sống chung, thường thường không có bất kỳ triệu chứng. Tô Vân nói, rất nhiều người bệnh sau khi giải phẫu mấy chục năm mới phát hiện. Có thật đúng là cho là khối u tới. Bệnh khoa học tự nhiên thỉnh thoảng sẽ có phương diện này phát hiện. Mỗi lần mọi người cũng sẽ ở trong nhóm bát quái một đoạn. Loại thứ hai liền tương đối nghiêm trọng. Kêu vải xô rời. vải xô nhọt chung quanh bắt đầu rỉ ra. Đặc biệt là Thống Nhất bị nhiễm bếp lúc đó, sẽ tiến một bước tăng thêm cục bộ bị nhiễm. Căn cứ tài liệu lịch sử đưa tin, bụng vải xô lựu chủ yếu biến chứng chứng là ruột hoặc nội tạng lủng lỗ, tắc nghẽn, màng bụng viêm, dính liền, mủ xương phát triển, lũ quản tạo thành, chứng bại huyết, cùng với hướng dạ dày đường ruột bên trong khoang rời. Cho nên dù là không làm dạ dày đường ruột, giải phẫu, còn để lại vải xô cũng là sẽ xuất hiện ở dạ dày đường ruột bên trong. Một điểm này cũng không phải là biến ma thuật, mà là tình huống thực tế. Lần này muốn xem người bệnh, phỏng đoán chính là loại bệnh này diễn biến, vải xô vào đường ruột. Lâm Cách ngạc nhiên, Lâm Sử Ngươi chính là bị nuông chiều hư. Phòng y tế Lão Tranh chấp làm chủ nhiệm đối với loại chuyện này cũng không biết. Xem bộ dáng là chúng ta công tác làm rất thực tế. Cho ngươi lau quá nhiều chuyện phiền toái mà. Tô Vân cười trêu nói. Hắc, Lâm Cách cười khổ, đi liếc mắt nhìn hồ sơ bệnh lý đi. Chuyện này ta đoán chừng là làm giải phẫu, sau đó chèn ép cầm máu vải xô rơi vào trong bụng, cuối cùng biến thành vải xô nhọt rời đưa đến. Tô Vân nói, nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Chuyện này nhưng mà không nhỏ. Tô giáo sư, Lâm Cách đang ngồi ngay thẳng, nghiêm túc. Ếch, Tô Vân đầu tiên là ngẩn người một chút, ngay sau đó thấy Lâm Cách diễn cảm, trực tiếp cười. Lâm Sử, là có người cầu đến trên đầu ngươi. Lâm Cách than thở, vị này thật đúng là một nhân tinh. Mình không lên tiếng, vậy mặt liền biết chuyện gì. Có chuyện gì liền nói, nhưng làm việc thiên tư. Ông chủ muốn là không biết hai ta tư phía dưới vậy liền làm. Nhưng lão bản biết, ngươi nói hắn vậy đồ gây rối nóng này có thể để cho sao? Tô Vân trực tiếp cầm Trịnh Nhân rời ra. Ngoài vác sấm, Trịnh Nhân đối với lần này biểu thị không biết làm sao. Không đúng không đúng, chuyện là như vậy, Lâm Cách nói, Tân Biển bệnh viện kia viện trưởng là ta bạn học trường cấp 3. Không dối gạt hai vị, mới vừa hắn tới, ta ngồi xe hắn trò chuyện nửa hơn tiếng, vậy mặt ý kiến rất rõ ràng, nên làm cái gì làm thế nào, vải xô rơi trong bụng bọn họ nhận. Chính là muốn bắt chặt thời gian quyết định, bắt chặt thời gian bồi thường. Vừa mới bắt đầu ta còn cảm thấy bọn họ thật oan uổng. Hiện tại xem, một chút đều không oan. Nên làm cái gì làm thế nào? Ta phải nói bác sĩ mổ chính bác sĩ, y tá dụng cụ đều phải có trách nhiệm, trực tiếp thu hồi hành nghề chứng. Tô Vân nói, ừ, bọn họ cũng là cái ý này. Tiền bồi thường ngạch có thể ở triệu trở lên. Chỉ cầu không muốn ở truyền thông lên thổi gió. Tô Vân bắt đầu rơi vào trầm tư. Lâm Cách giải thích nhìn có chút đạo lý. Nhưng cẩn thận suy nghĩ. Nhưng không giống như là bệnh viện tư lập làm việc tác phong. Vốn lúc nào hào phóng như thế. Ta chính là theo hai vị báo cáo một chút. Cụ thể nên làm như thế nào làm gì. Không đi ân huệ. Lâm Cách nói, lời mặc dù là như thế nói, nếu là đổi người khác, tự nhiên ngầm hiểu, nhưng mà ở Trịnh Nhân và Tô Vân cái này, chính là một cái khác khái niệm. Lâm Cách cũng biết, coi như là mình không nói, sự việc cũng là nên làm như thế nào làm gì, cùng mình giải thích cũng không quan hệ, ông chủ Trịnh cho mình cơm ăn, cũng không có nghĩa là có thể vi phạm hắn làm việc nguyên tắc. Nguyên tắc. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng lấy Lâm Cách đối với ông chủ Trịnh biết rõ tới xem. Đừng nói là mình, coi như là Khổng chủ nhiệm ra mặt để cho cầm chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ vậy nhất định là không. Được, ân huệ, chỉ có mình thiếu nợ ông chủ Trịnh, tuyệt đối sẽ không có hắn thua thiệt thiếu mình. Suy nghĩ một chút, vậy mở ra bị án tốt phi đao văn kiện lại một lần nữa xuất hiện ở Lâm Cách trước mắt. Hắn cảm giác được mình cũng mau rơi tật xấu. Tô Vân người này liền lâm sàng thật là mù mắt. Hắn những thủ đoạn này nếu là ở Diệp Sử phía dưới rèn luyện mấy năm, có thể nhận Diệp Sử ban, làm phòng y tế trưởng phòng,